Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, mắng chửi quần thần. Ác Thần Đô, Hoàng Cung Ác Thần Điện cửa. Bách quan đã lục tục tiến vào Ác Thần Điện, mà Vương Khả cau mày nhìn về phía một bên Hoàng Thiên Phong. Lão Hoàng, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta cái này mí mắt phải, một mực ở cuồng loạn a. Vương Khả biểu tình lo lắng nói, có thể có vấn đề gì? Ngươi cái này Hồng Liên Thánh Sứ còn không có triệt để rơi chỉ sắc phong đây. Ngươi không biết, khoảng thời gian này ngươi làm cái gì đó thần vương sản nghiệp viên. Bao nhiêu quan viên vạch tội ngươi, nói ngươi lung tung phá bỏ và xây lại. Trẻ tuổi vô đức, mời ác hoàng bãi miễn ngươi. Hoàng Thiên Phong nói ra, cái gì trẻ tuổi vô đức? Ác hoàng quyết định danh phận. Bọn họ cũng có tư cách nói. Bọn họ cho là bọn họ là ai? Đây là ác hoàng thiên hạ. Ác hoàng miệng vàng lời ngọc. Nhất ngôn cửu đình. Ta liền ở ta bản thân hành cung làm điểm hạng mục. Bọn họ còn có thể quản đến nhà ta. Cái kia một đám tặc nhân mưu phản. Bọn họ xâm có hay không? Bọn họ để đó tội lớn mưu phản mặc kệ. Quản ta cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhà. Cái này mẹ nó không phải có bệnh sao? Dạng người này, cũng xứng làm quan. Bọn họ cầm triều đình bổng lộc, lại không làm nhân sự. Cái này mẹ nó còn là người sao? Vương Khả ở ngoài điện hùng hùng hổ hổ nói. Giờ phút này, ác thần trong điện bách quan tĩnh lặng. Ác hoàng cũng ngồi ở trên long ỷ. Tự nhiên nghe được ngoài điện Vương Khả nhục mạ. Một lần này nhục mạ, để bách quan lập tức sắc mặt một hắc. Vương Khả, người nhỏ giọng một chút, ác hoàng đều đã đặc xá cả đám hoàng cùng thánh sứ. Hoàng Thiên Phong kêu lên, ta đã rất nhỏ giọng, ác hoàng là miễn xá, nhưng, đặc xá không trở ngại sự thật a. Bọn họ mưu phản chính là mưu phản a, bản thân dám làm, còn không chuẩn người nói. Ác hoàng chỉ là đặc xá, lại không có không nhường người nói. Ta nói hai câu thế nào? Mưu phản ác tặc, bọn họ không xâm, xâm ta, bọn họ cũng cùng mưu phản người là cùng một bọn a. Lão Hoàng, người bây giờ tiếp nhận 13 ma thần quyền lợi, phụ trách xét duyệt quan viên, người cần phải hảo hảo thẩm nhất thẩm, đám này cùng nghịch tặc cùng một bọn quan viên, đến cùng phải hay không nghịch tặc, muốn từ hắn tổ tiên đời ba bắt đầu cha, loại này đại ác u ác tính, lưu ở trên triều đình. Liền là có lỗi với ác hoàng. Thật xin lỗi đại ác hoàng triều. Càng thật xin lỗi ngàn ngàn vạn vạn ma đạo đồng bào. Người biết không? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp nói nhẹ nhàng linh hoạt. Người biết đại ác hoàng triều rắc rối khó gỡ có bao nhiêu phức tạp sao? Mà đại điện bên trong, trước đó xâm qua Vương Khả quan viên, càng là hận không thể vén tay áo lên đến cùng Vương Khả đánh một trận. Cái này mẹ nó, là người nói sao? Lão Hoàng, ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta theo ngươi nói, ác hoàng đem trách nhiệm giao cho ngươi. Đích xác đánh giá quá cao ngươi năng lực. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ngươi thế nhưng là đại ác ma thần. Ngươi sợ cái dám a? Một đám lòng dạ khó lường phản tặc quan viên mà thôi. Ngươi cần phải sợ đầu sợ đuôi sao? Ác hoàng đã cho ngươi thượng phương bảo kiếm, ngươi đều sẽ không dùng. Ngươi còn nói ác hoàng không có đánh giá cao ngươi năng lực. Cái này muốn đổi đến Hắc Liên Thánh Sứ trong tay, trực tiếp dẫn theo thượng phương bảo kiếm, một nhà một về nhà diệt môn, xem bọn hắn còn nhận hay không? Vương Khả khinh thường nói. Ngươi! Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Đại điện bên trong, một đám quan viên lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này mẹ nó là người nói sao? Trực tiếp cổ động ma thần đến diệt ta cả nhà. Khởi bẩm hoàng thượng, thần xâm Vương Khả, xuất phát từ đối đại ác hoàng triều công tâm. Một cái quan viên lập tức ra khỏi hàng kêu lên. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cũng là xuất phát từ công tâm. Vương Khả thuộc hạ lớn làm phá rỡ. Để Hồng Liên Thánh Sứ đảo bách tính trôi giạt khắp nơi. Mời ác hoàng thánh tài. Lại một cái quan viên nói ra. Một đám quan viên lục tục lo lắng tự biện. Đại điện bên trong, Tả Liệt vị thứ nhất Ma Thập Tam cũng ra khỏi hàng. Hoàng thượng, Vương Khả ở Ác Thần ngoài điện không che đậy miệng, không có chút nào đức hạnh, mời hoàng thượng trách phạt. Ma Thập Tam thở sâu trầm giọng cung bái nói, mời hoàng thượng trách phạt. Một đám quan viên đi theo Ma Thập Tam cùng một chỗ bái hướng trên long ỷ Ác Hoàng. Ác Hoàng một thân hắc sắc long bào, trong ngực ôm một cái tã lót, cười lạnh liếc nhìn Ma Thập Tam cùng bách quan. Tiên tiến đến, Ác Hoàng trầm giọng nói, Tiên Vương Khả vào điện. Một cái hoạn quan cao giọng quát, Tiên Vương Khả vào điện. Cửa ra vào tùy tùng vệ nhất tiếng hét to, Ác Thần ngoài điện. Vương Khả nghe xong, lập tức sửa sang lại một phen dung nhan. Hoàng Thiên Phong tựa như tùy thời có thể tự do xuất nhập Ác Thần điện đồng dạng, trực tiếp vượt lên trước một bước vượt qua tiến vào. Vương Khả theo sát phía sau, vừa vào Ác Thần điện, liền thấy cả điện quan viên chính nhìn mình chằm chằm. Trên long ỷ, Ác Hoàng hay là cái kia đồng dạng sụ mặt, khóe mắt như có một tia lệ khí. Hoàng Thiên Phong đi lập tức đến Tả Liệt vị thứ nhất. Mà Hữu Liệt vị thứ nhất, lại là một tấm bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi một tên hồng bào nam tử. Áo bào đỏ phía trên còn thêu lên một đầu hồng long đồ án vờn quanh. Không phải Hồng Liên Nhân Hoàng là ai? Hồng Liên Nhân Hoàng ngay cả nhập cái này Ác Thần điện đều bọc lấy áo bào đỏ, để Vương Khả vô cùng bất ngờ. Vương Khả nhìn xem Ma Thập Tam mang theo một đám quan viên ra khỏi hàng bài hướng Ác Hoàng, không để ý đến, mà là tiến lên một bước. Thần Vương Khả, bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Khả cung kính nói. Vương Khả, vừa rồi trong điện thanh âm, người nghe được. Ma Thập Tam cùng chư vị quan viên nói ngươi không che đậy miệng, không có chút nào đức hạnh, để trẫm trừng phạt ngươi. Ác Hoàng bình tĩnh nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thần mới vừa rồi cùng Hoàng Ma Thần giảng thì thầm, bọn họ nghe lén, có tính hay không không có chút nào đức hạnh, lại đem nghe góc tường có được mà nói, trắng trợn tuyên dương, có tính hay không thất đức. Vương Khả lập tức mở miệng nói, Vương Khả, người nói bậy bạ, người mới vừa rồi cùng Hoàng Thiên Phong nói thì thầm sao? Lớn tiếng như vậy, gọi là thì thầm sao? Một cái quan viên trừng mắt kêu lên, ta thiên sinh giọng lớn, liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả tự nhiên không phải vô ý ở ngoài điện ầm ĩ, mà là cố ý, buổi sáng hôm nay lão Hoàng trở về nói với chính mình. Ác Hoàng đồng ý bản thân siêu cấp tiên nữ tiền tú hoạt động, đồng thời để lão Hoàng trọng tra một lần năm đó mất đi nữ nhi qua. Vương Khả liền hiểu, Ác Hoàng muốn quét sạch triều đình, muốn thanh lý những cái kia người không nghe lời. Như thế, Vương Khả mới lôi kéo Hoàng Thiên Phong, để Hoàng Thiên Phong đợi chút nữa vào điện, ở ngoài điện bồi chính mình nói một đoạn tướng thanh. Đương nhiên, Hoàng Thiên Phong còn chưa hiểu. Lúc này, Vương Khả biết rõ Ác Hoàng là đứng ở bản thân một bên, muốn cho mình và lão Hoàng tìm ra quan viên bên trong bất trung người tiến hành thanh tẩy. Cái kia Vương Khả thì sợ gì? Ta bây giờ là Ác Hoàng đao a, ta không chém người, chẳng lẽ về nhà gọt quả táo nhỏ sao? Thô bỉ, ngay trước Hoàng thượng mặt, nhưng ngươi không che đậy miệng, còn nói bản thân giọng lớn đến từ chối. Người như ngươi, có tư cách gì làm Hồng Liên Thánh Sứ? Chúng ta nhất trí thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dạng người này trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, hẳn là Hồng Liên Hoàng Triều tai ương. Ta Ma Đạo Ngũ Hoàng Triều, đồng khí liên chi, không thể có ngươi viên này u ác tính. Cái này quan viên kêu lên. Không sai, mời Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một đám quan viên lập tức kêu lên. Có gần nửa quan viên ra khỏi hàng la lên. Cái này tựa như một trận bức thoái vị một dạng. Một màn này nhìn Vương Khả một trận kinh ngạc. Đại ác triều đình như vậy hỗn loạn sao? Ác Hoàng mặc dù võ lực thiên hạ đệ nhất, nhưng quyền lợi còn kém không có bị giá không? Vương Khả sầm mặt lại, lập tức nhảy ra ngoài. Hô, hô cái gì hô? Các ngươi nhìn xem, vừa mới ám sát Ác Hoàng Hồng Liên Nhân Hoàng, đều không có nói ta không tốt. Các ngươi kích động cái rắm a. Ngươi làm càn, Hồng Liên Nhân Hoàng là ngươi vu khống. Cái này quan viên trợn mắt nói. Ngươi mẹ kiếp, có thể không cần cứ là cái kia chuyện này nói sao? Ác Hoàng đều nói đã là thiên. Ngươi còn nói, ta vu khống sao? Ác Hoàng đặc xá Hồng Liên Nhân Hoàng là không sai. Nhưng, Hồng Liên Nhân Hoàng không để ý ma đạo ngũ hoàng hướng hòa khí. Ám sát Hoàng thượng, đây là sự thật a? Không tin, các ngươi hỏi ma thập tam ma thần. Ma thập tam ma thần vì một đám mưu phản người nhận lấy cái chết 6 lần đâu. Các ngươi là không biết, hay là làm bộ như không biết. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bách Quan. Ta đương nhiên muốn cầm chuyện này lật qua điều tới nói a. Bày sự thật giảng đạo lý nha. Đã có sẵn đối ta có lợi chứng cứ ta không dùng. Ta một lần nữa tìm chứng cứ. Đây không phải là có bệnh sao? Ngươi, người ta Hồng Liên Nhân Hoàng, mưu phản ám sát Ác Hoàng, đều vô sự ngồi ở chỗ này. Ta nói 2 câu, giọng lớn một điểm, làm sao lại không được? Còn có, các ngươi nguyên một đám đối mặt Ác Hoàng, có thể hay không có chút thần tử trung quân ý thức? Nguyên một đám kêu nước miếng văng tung tóe, là muốn bức thoái vị tạo phản sao? Vương Khả đúng lý, không tha người trừng mắt khiển trách quát mắng. Làm càn, Vương Khả, ngươi dám vu khống chúng ta. Một cái quan viên trợn mắt nói, ta không có vu khống, mà là sự thật, các ngươi nhìn ta, gặp Ác Hoàng thời điểm, trước muốn tất cung tất kính hành lễ, lại nói ra ý kiến của mình cùng tố cầu, lại nhìn chính các ngươi, rối bời một đoàn, là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Nhiều người như vậy, liền sẽ không phái cái đại biểu nói chuyện. Hô nửa ngày, đều không biết các ngươi hô cái gì. Ta giọng lớn, các ngươi giọng càng lớn. Đây chẳng phải là các ngươi càng không đức. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Làm càn, một đám quan viên trợn mắt nói. Lại nói, ta làm Hồng Liên Thánh Sứ. Liên quan các ngươi cái giám sự tình. Theo thứ tự, các ngươi cũng với không tới a. Hồng Liên Thánh Sứ là từ Ác Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Phụ trách khảo hạch Hoàng Thiên Phong Ma Thần định là được rồi a. Các ngươi là muốn chiếm lấy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, đừng vội rảo biện. Hôm nay chúng ta chính là liều lên tính mệnh. Cũng phải giữ gìn ta ma đạo ngũ hoàng hướng quốc phúc. Không cho ngươi khối u ác tính này ô ta ma đạo ngũ hoàng hướng quốc phúc. Một cái quan viên nói ra. Phân rõ phải trái liền phân rõ phải trái. Giảng bất quá người liền liều mạng. Người đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Đây là đại ác triều đình. Phi thường nghiêm túc địa phương. Quang minh chính đại. Công chính công bằng. Người nói người muốn liều mạng. Người liều mạng với người đó. Cùng ta sao? Cũng không phải ta tự phong Hồng Liên Thánh Sứ. Người theo ta liều mạng. Đây không phải là bệnh tâm thần sao? Muốn phong ta làm Hồng Liên Thánh Sứ chính là Ác Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng cùng Hoàng Thiên Phong. Các ngươi là muốn tìm bọn họ liều mạng sao? Đây không phải muốn tạo phản sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám quan viên nhìn về phía Ma Thập Tam. Hiển nhiên, lần này cùng bức thoái vị. Là Ma Thập Tam thúc đẩy. Các ngươi chớ nhìn Ma Thập Tam ma thần a. Việc này cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn nhãn quang không tốt. Để một cái chính đạo đệ tử trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Kém chút ủ thành kinh thiên đại họa. Hắn là ma đạo tội nhân a. Hắn khảo hạch quyền lợi cũng không có. Hắn có thể nói cái gì? Hắn không có tư cách a. Hắn không ánh mắt a. Các ngươi đi theo một cái không ánh mắt người. Mù gào thét gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi, Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp liền nhìn ta chằm chằm chỗ bẩn không thả sao? Người mẹ kiếp mới ánh mắt không tốt. Người mẹ kiếp mới là ma đạo tội nhân. Hoàng thượng, chư vị đại nhân tâm tình. Thần có thể hiểu được. Bọn họ năng lực thích ứng quá kém. Đi theo một cái mắt mù đại quan ồn ào hẳn lên. Chính mình cũng mắt mù. Để đó tội lớn mưu phản không nhìn thấy. Suốt ngày liền sẽ nghe góc tường. Còn có nhìn chằm chằm nhà khác vụ sự tình lung tung nhúng tay. Hoàng thượng, thần không trách bọn họ. Mời hoàng thượng không cần quở trách sự bất lực của bọn hắn. Dù sao, hoa tươi là cần lá xanh đến sấn thác. Hoàng thượng anh minh thần võ, cũng là cần một đám dung tục ngu xuẩn người mù đến sấn thác. Bởi vì bọn hắn, mới có thể lộ ra ác hoàng phá lệ quang huy vĩ đại. Vương Khả cung kính cúi đầu nói ra. Một đám quan viên dương mắt nhìn Vương Khả. Ngươi dám ở đại điện bên trong chửi chúng ta. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi mới là lá xanh. Ngươi mới là dung tục ngu xuẩn mù. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,